Công lược Nam Phụ, chương 27, công lược hoàng tử mất nước Hoàn. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, đáng tiếc, Lăng Vu Đề như cụ thấy không rõ lắm. Túc Diệp quay đầu nhìn Nam Cung Vị Miên còn quỳ trên mặt đất. Hỏi, độc này, có thuốc giải? Nam Cung Vị Miên lắc đầu. Không nói gì, không sao cả, không sao cả. Túc Diệp vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lăng Vu Đề. Tiểu Vu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Tuyệt đối sẽ không, nói, Túc Diệp liền vận chuyển nội lực, muốn chuyển độc trong cơ thể Lăng Vu Đề qua cho mình. Nam Cung Vị Miên nhìn vẻ mặt kiên quyết của Túc Diệp. Nước mắt chảy xuống dưới. Lâu chủ vô dụng, ta dùng chính là độc trùng để chuyển độc cho Tiểu Vu. Độc vừa đến trong cơ thể Tiểu Vu, cũng đã thẩm thấu mỗi một tấc xương trong thân thể nàng ấy rồi. Thực mau thì, xương cốt Tiểu Vu liền sẽ tan toàn bộ. Độc này, chuyển một lần, không thể chuyển lại lần thứ hai. Chấm, không có khả năng, không có khả năng. Túc Diệp chưa từ bỏ ý định tiêu hao nội lực chính mình. Chính là không có nửa điểm tác dụng như cũ. Lăng Vu Đề tuy rằng thực suy yếu, nhưng có thể nghe được lời nói giữa Nam Cung Vị Miên và Túc Diệp. Cô không nghĩ tới, Túc Diệp, thế nhưng muốn chuyển độc. Cô cho rằng, hắn chỉ biết vì đào tử mà từ bỏ sinh mệnh, thế mà lại không nghĩ tới. Hắn vì mình, nhưng cũng nguyện ý, giờ khắc này. Lăng Vu Đề cảm thấy, sống sờ sờ mà đau chết, cũng đáng giá. Tiên sinh, nghe thấy Lăng Vu Đề kêu mình, Túc Diệp vội vàng tiến sát bên Lăng Vu Đề. Tiểu Vu, ta đây. Lăng Vu Đề lúc này chỉ có thể nhìn thấy hình bóng nhạt nhòa của Túc Diệp. Cô cười cười với Túc Diệp, có thể nghe được tiên sinh nguyện ý chuyển độc vì ta. Ta cũng đã thực thỏa mãn, tuy rằng rất sợ đau, nhưng hiện tại tựa hồ đau đến mức có chút chết lặng. Tử vong, cũng không phải quá đáng sợ. Cho nên, tiên sinh, không cần khổ sở. Nước mắt từ khóe mắt Túc Diệp chảy xuống dưới. Lúc này Túc Diệp đã nói không nên lời. Hắn chỉ biết là, hắn không muốn nữ tử đã làm bạn với hắn đã hơn một năm này rời bỏ mình. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong tương lai, mỗi khi hắn tỉnh lại, hắn không thấy được gương mặt say giấc của nàng. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong tương lai, mỗi khi hắn muốn uống trà, không có người lại xung xoe với hắn. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong tương lai, mỗi khi trời trở lạnh, không có ai sẽ dặn dò hắn mặc thêm xiêm y. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong tương lai, bên người hắn, đã không có cái người sẽ ở trước mặt hắn mà ríu rít nói chuyện không ngừng. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong tương lai, không thể thấy cái người sẽ ở trước mặt hắn mà thường xuyên mơ hồ ngớ ngẩn. Hắn vô pháp tưởng tượng, trong tương lai, không có nàng, từ năm 6 tuổi ấy, chính mắt nhìn thấy mẫu phi bị người giết hại, Túc Diệp, liền không còn khóc, chẳng sợ khổ, sợ khó, sợ thương tâm, hắn đều nuốt nước mắt vào trong lòng, chính là nhìn Lăng Vu Đề đã chỉ có thể hấp hối. Không còn có thể giận dỗi với mình, Túc Diệp khóc không thành tiếng, nước mắt nhỏ giọt trên mờ u bàn tay Lăng Vu Đề. Vốn dĩ Lăng Vu Đề đã sắp tiêu tán đi nhận thức. Lông mi run rẩy, cô đã cảm ứng được độ hảo cảm của Túc Diệp đã đầy. Chỉ cần cô muốn, cô liền tùy thời đều có thể rời đi. Cố sức nâng tay lên, Lăng Vu Đề muốn sờ sờ mặt Túc Diệp. Túc Diệp biết ý muốn của Lăng Vu Đề. Nắm tay cô, đặt lên trên mặt mình. Lăng Vu Đề cong môi cười cười. Thật tốt, tuy rằng không thể nhìn thấy tiên sinh, lại còn có thể sờ sờ mặt tiên sinh. Thật tốt, tiên sinh, tương lai, còn có con đường rất dài rất rộng phải đi. Kiên định tín niệm của chính mình. Sống, cho, tốt, lời nói tới đây, Lăng Vu Đề liền rời đi. Thân thể, cũng tùy theo mà không có hô hấp. Không, Túc Diệp gầm nhẹ một tiếng. Buông lỏng tay Lăng Vu Đề. Đỡ bả vai cô loạn choạng. Tiểu Vu. Tiểu Vu, ngươi đừng ngủ, ngươi đừng rời khỏi ta, ngươi không phải nói muốn ta mang ngươi đi vượt đèo lội sông, đi ăn đủ loại mỹ thực sao? Người dậy, ta mang người đi, ta mang người đi, ngoan, nha đầu, mau tỉnh lại, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, cái gì cũng được, đương nhiên, Lăng Vu Đề, không có khả năng tỉnh lại được nữa. Bởi vì, coi đã rời khỏi thế giới này, về tới bên trong hệ thống chính mình, một hồi đi, không buông tha, khổ sở, thống khổ ở thế giới kia, tất cả đều nhạt đi. Có lẽ nguyên nhân là do cô vốn dĩ chính là cái hệ thống đi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, miễn làm cô khó chịu. Lăng Vu Đề nhanh chóng liên hệ tới vị diện hiệp hội. Tiếp điện thoại chính là âm thanh khi cô rời vị diện hiệp hội. Nói chuyện với cô, hệ thống công lược 0051, chúc mừng cô đã hoàn thành một nhiệm vụ. Có việc sao? Không hề phập phồng, không hề có cảm tình. Lăng Vu Đề ghét bỏ bĩu môi. Cảm ơn, hai chữ, nói nghiến răng nghiến lợi, tiến vào nhiệm vụ đầu tiên đã bị đánh đến da chóc thịt bong. Hoàn thành nhiệm vụ là do đau mà hoàn thành, cuối cùng còn sống sờ sờ mà đau chết. Cái này cảm ơn, cô có thể nói mình rất vui vẻ sao? Có việc sao? Âm thanh kia lại lặp lại hỏi Lăng Vu Đề một lần. Lúc này Lăng Vu Đề mới nhớ tới. Nguyên nhân chủ yếu mà chính mình liên hệ vị diện hiệp hội. Có thể trả lại ký ức mà ta đã từng đi qua những thế giới. Mang những công lược giả hay không? Ta không có kinh nghiệm công lược. Hoàn thành nhiệm vụ thật sự rất khó ai. Bên kia trong nháy mắt an tĩnh. Sau đó âm thanh không hề phập phồng lại vang lên lần nữa. Lợi chân lỗi, cách thức hóa xong, không thể khôi phục, liền tỷ như nói. Kẹo cao su đã nhổ xuống đất, không thể bốc lên ăn lại. Đậu má, có sự so sánh ghê tởm vậy sao? Ký ức cô có liên hệ gì với kẹo cao su à? Hơn nữa, dùng giọng điệu không hề phập phồng, không hề cảm tình, không hề hài hước mà nói như vậy. Thật sự không khó chịu sao? Dù sao cô nghe rất khó chịu. Không thể khôi phục thì không thể khôi phục đi. Được rồi, tôi cúp. Sau đó Lăng Vu Đề click mở số liệu cá nhân của mình. Độ hoàn thiện số liệu cá nhân của kế hoạch, hệ thống thành người, tên người thực nghiệm, Lăng Vu Đề, cốt cách, 10, 100, kinh mạch, 10, 100, huyết nhục, 10, 100, nội tạng, 10, 100, ngũ quan, 10, 100, làn da, 10, 100, lông tóc, 10, 100, móng tay, 10, 100. Xét thấy là cái nhiệm vụ đầu tiên, cho nên cấp cho 80 điểm số liệu. Lần sau nhiệm vụ sẽ căn cứ tình huống thực tế mà định. Khen thưởng, tiếp thu cốt truyện cùng ký ức trước. Nhân 1, khởi động một lần nữa. Ý tứ là có thể xác định nhiệm vụ không thể hoàn thành. Làm lại từ đầu, nhân 1. Chú ý, toàn bộ số liệu cá nhân thêm đầy mới có thể trở lại vị diện hiệp hội. Lăng Vu Đề mặt khác không thấy được, liền thấy được cái khen thưởng kia, tiếp thu cốt truyện cùng ký ức trước này. Vậy không cần lo lắng đi thế giới nhiệm vụ sẽ có trạng huống đột phát sao? Ai u không tồi không tồi. Cái khen thưởng thứ hai cũng không tồi đâu. À, nguyên bản tâm tình chẳng ra sao. Đột nhiên liền vui vẻ. Lăng Vu Đề hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi cái thế giới tiếp theo. À, muốn tiếp thu cốt truyện cùng ký ức trước hay không đây? Nhìn khen thưởng chỉ có quyền sử dụng một lần, Lăng Vu Đề nghĩ nghĩ, vẫn là giữ lại trước đi. Quyết định xong xuôi, Lăng Vu Đề lại lần nữa tiến vào thế giới tiếp theo. Ai ya, 2, 3 chương nữa sẽ có phiên ngoại về Túc Diệp nhé. Nói thật là mình đọc thế giới này trên dưới 5 lần rồi. Lần nào cũng tức ói máu. Thế giới sau. 0051 sẽ gặp người quen à, cách chương.